Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 568. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý nghĩ ấy khiến lòng Tống Ngọc Hàn như chút được tảng đá nặng trĩu. Cậu thậm chí muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Trái lại, Trần Tư Nguyệt vẫn chưa thể chấp nhận thực tế. Cả gương mặt hiện rõ vẻ hoang mang và bàng hoàng tột độ. Tống Ngọc Hàn thoáng thấy bà ta có phần đáng thương, nhưng cậu không thể nói lời an ủi nào. Xét cho cùng, tất cả những chuyện này đều là do bà ta tự gây ra. Nếu không có ý đồ tráo đổi con ngay từ đầu, sao có thể xảy ra kết cục này? Nếu như năm đó thành công, khi mẹ ruột cậu, Tô Nhu, phát hiện sự thật, bà sẽ đau khổ đến nhường nào? Nhưng dù sao, mọi chuyện cũng chưa thực sự rõ ràng. Có khi nào tất cả chỉ là ảo tưởng của Trần Tư Nguyệt? Hoặc có một sự hiểu lầm nào đó? Cũng có thể, người ở bên Trần Tư Nguyệt năm đó hoàn toàn không phải là Tống Danh Thành. Nghĩ đến đây, lòng cậu nhẹ nhõm đi đôi chút. Tống Ngọc Hàn nhìn Trần Tư Nguyệt một lần cuối, rồi quyết định rời đi. Ở lại cũng không ích gì, bởi bà ta giờ đây đã không thể cung cấp thêm bất kỳ manh mối nào nữa. Những điều còn lại, cậu phải đích thân hỏi Tống Danh Thành, người mà cậu tin tưởng nhất. Khi thấy Tống Ngọc Hàn quay lưng rời đi, Trần Tư Nguyệt không còn giữ cậu lại như trước. Bởi vì giờ đây, bà ta biết cậu không phải con ruột của mình. Sau khi Tống Ngọc Hàn đi khỏi, Lâm Chính Cường mới bước vào, nhìn thấy Trần Tư Nguyệt đang ngồi bệt dưới đất, gương mặt tràn đầy vẻ đau khổ và bối rối. Lòng ông ta dâng lên một nỗi xót xa khôn tả. Ông ta thở dài, có lẽ năm đó thật sự đã xảy ra một sai lầm. Lúc này, Trần Tư Nguyệt cũng nhận ra sự có mặt của Lâm Chính Cường. Bà ta đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào ông, giọng run rẩy nhưng đầy tức giận. Anh đúng không? Chính anh đã lấy con tôi đi đúng không? Anh biết đứa trẻ tôi sinh ra không phải con anh, nên đã tráo đổi nó. Nói đi, con tôi đâu? Không nằm ngoài dự đoán của Trần Tư Nguyệt, Lâm Chính Cường không hề phủ nhận. Trái lại, ông ta thản nhiên thừa nhận. Đúng vậy, là tôi. Nghe thấy câu trả lời, Trần Tư Nguyệt như phát điên. Bà ta lao tới, điên cuồng cào cấu, đấm vào ngực Lâm Chính Cường, hét lên đầy căm phẫn. Tại sao anh lại làm như vậy? Con tôi đâu? Lâm Chính Cường vốn xuất thân từ quân đội, thể lực dĩ nhiên hơn hẳn Trần Tư Nguyệt. Chỉ một tay, ông đã giữ chặt được bà ta. Trần Tư Nguyệt, em đang chất vấn tôi sao? Giọng ông ta trầm xuống, ánh mắt đầy uất hận. Em không thấy em đối xử với tôi quá tàn nhẫn à? Trong lòng em, đứa bé kia là con của em và Tống Danh Thành, nên em mới đau đớn nhớ thương nó đến vậy. Bao nhiêu năm nay, tôi nhìn em đối xử với Tống Ngọc Hàn như con ruột. Em có biết lòng tôi đau đến mức nào không? Ông ta cười lạnh, từng câu từng chữ như muốn bóp nát trái tim người đối diện. Cách chương.